Trọng sinh đại đạo tặc, chương 72, gom hàng ở phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ một hồi, Nguyệt Quang thật sự nhịn không được, nhất định phải đi chạm gác bằng gỗ giết người. Chạm gác bằng gỗ là cứ điểm của trận doanh tà ác tại Hôi Cốc, cùng khu hành khúc đốn củi giống nhau cấu thành lấy núi thú nhân cùng trận doanh tà ác quân đoàn làm chủ thể đối với tuyến bắc của trận doanh Quang Minh tiến công. Chủ lực của hai bên trước mắt đều có đầu rút cổ bên trong cứ điểm, NPC phát ra lệnh đánh giết đối với trận doanh mạo hiểm giả, đánh giết người chơi bên đối địch trận doanh không chỉ có thể đạt được vinh dự cũng có thể lĩnh một phần kinh nghiệm. Người chơi của hai trận doanh tại trạm gác bằng gỗ đều một đường đến trong rừng sâu, mở ra nhiệt huyết trò chơi, giết cùng bị giết. Lục Ly nhìn đồng hồ, đề nghị mọi người đi đánh qua chi chu xào huyệt có độ khó tinh anh, tuy rằng phó bản này đã không còn bất cứ kinh nghiệm gì, cũng không thể làm mới ghi chép phó bản thế nhưng hai cái hắc thiết tối thiểu cũng có thể bán lấy mười mấy kim tệ, hơn nữa đám người bọn hắn cũng không thể nào có thể khoác một thân trang bị hắc thiết. MT chiến sĩ, Bí Lam Hải Phong, lượng máu vượt qua 3.000 năm, một thân thanh đồng, 6 cái hắc thiết bảng đẳng cấp xếp thứ nhất. Trị liệu mục sư Tam Nguyệt Vũ, lượng máu 1.600, một thân thanh đồng, 5 cái hắc thiết bảng đẳng cấp xếp thứ tư. Chủ lực đạo tặc Lục Ly, lượng máu 1.000 năm, một thân thanh đồng, 8 cái hắc thiết, 2 cái bạch ngân, bảng đẳng cấp xếp thứ hai. Chủ lực Pháp Sư Hoa Để Ly Tình, lượng máu 1.001, một thân thanh đồng, 6 cái hắc thiết, 1 cái bạch ngân, bảng đẳng cấp xếp thứ ba. Chủ lực Thợ Săn, Tàn Mộng, lượng máu 2.000, một thân thanh đồng, 4 cái hắc thiết bảng đẳng cấp xếp thứ 6. Tàn Mộng, có vài món hắc thiết hầu như là theo chân Lục Ly đánh phó bản mà có được, bản thân nàng cùng dã đoàn lấy được trang bị tốt nhất cũng chỉ là thanh đồng, ngược lại không phải là không ra, mà là dã đoàn đội trưởng không tử tế, nói trang bị hắc thiết kia không tốt, dao động nàng lựa chọn từ bỏ. Lừa gạt tiểu bạch hầu như là hiện tượng phổ biến. Lục Ly nhớ tới trong ba lô còn có một cái hắc thiết khóa giáp, tại thời điểm ở Cức Xỉ Thành có tên thợ săn đánh lén hắn làm rơi ra cũng lấy ra cho. Tàn Mộng, tiểu thợ săn tuy rằng không hiểu trang bị này tốt ở chỗ nào, nhưng cũng vui vẻ không thôi. Cứ như vậy, Tàn Mộng cũng có 5 cái trang bị hắc thiết bằng với Tam Nguyệt Vũ. Đội ngũ này của Lục Ly kỹ thuật thế nào trước tiên không nói, mấu chốt là trang bị tuyệt hơn hẳn đại công hội cao nhất cùng tinh anh đoàn, đến trang bị khó gặp như bạch ngân đều có 3 cái. Đội ngũ đánh chi chu xào huyệt như vậy, dứt khoát chính là nghiền ép, 8 hộ vệ căn bản không cần một đám giết, trực tiếp kéo một khối là có thể quần chết, đến thời điểm boss cuối cùng nằm xuống, thời gian thông qua toàn bộ phó bản cũng chỉ có 20 phút, so với ghi chép phó bản bấy giờ còn sớm hơn mười mấy phút. Rơi ra vài món trang bị, nếu không phải bọn họ dùng hay ở trên người bọn hắn không có lợi thì quyết định để Lục Ly đem đi bán rồi sau đó chia tiền. Thừa bao nhiêu kim tệ đều cho ta mượn trước, ta đi xem phòng đấu giá. Lục Ly nói, những người khác liên tục móc ra tiền thừa còn lại trên người, thêm vào Lục Ly còn vài cái kim tệ, dĩ nhiên cũng có hơn 20 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đoàn đội bây giờ cũng nhờ có Lục Ly bọn họ mới có thể lập tức lấy ra nhiều kim tệ như vậy, trừ đó ra chỉ có người công hội tổ chức mới có con số trên ngàn. Dạng Đông, bên trong soát kim tệ nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, mấu chốt là chỗ cần tiêu tiền lại rất nhiều, công ty trò chơi rất có kỹ xảo khiến mọi người đều có thu chi cân bằng. Phòng đấu giá là thành trấn cấp hành chính đơn vị mới, người chơi có thể ở bên trong gửi bán các loại đồ vật mà hệ thống quy định có thể giao dịch, cũng có thể nhìn thấy người khác gửi bán đồ vật. Phương thức gửi bán rất đơn giản, có thể đặt ra một cái giá thấp nhất cũng có thể đưa ra giá cao nhất. Từ giá thấp nhất bắt đầu bán đấu giá tới thời gian quy định bán đấu giá kết thúc, người chơi ra giá cao nhất sẽ đạt được vật phẩm, nếu không có người ra giá thì hệ thống sẽ thông qua hình thức biêu kiện trả lại cho chủ hàng, người cũng có thể dùng giá cao nhất trực tiếp mua đi, nếu vật phẩm đó thực sự đáng giá. Cũng có người không đánh dấu giá cao nhất, đây thực ra chính là đơn thuần bán đấu giá. Lục Ly xem đại khái một chút giá thị trường của trang bị, đem trang bị hơi thấp giá chút, đem giá thả đi lên. Sau đó khởi động tìm tòi công năng, nhập vào mấy cái tên tài liệu quan tâm nhất. Dung nham tinh phách không? Dị chủng hạt trứng không? Thúy ngọc pho tượng không? Vĩnh đống mảnh vỡ. Tại thời điểm giữa lúc Lục Ly theo thói quen nghĩ một lần nữa phải đưa vào, hắn đột nhiên phát hiện bên trong giao diện của giao dịch cư nhiên có phản ứng. Vĩnh đống mảnh vỡ, không chỉ có, hơn nữa lập tức có liền 6 cái. 6 cái, vĩnh đống mảnh vỡ, giá khởi điểm 1 kim tệ, giá cao nhất là 5 kim tệ. Lục Ly cảm giác mình như là đang nằm mơ, một tháng sau giá ít nhất cũng phải là 50 kim tệ, hiện tại ít giá cơ nhiên không đến 1 kim tệ. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn không chút khách khí đánh xuống một cái giá. Hệ thống lập tức nhắc nhở hắn có một biêu kiện chưa xử lý. Một lát sau, hệ thống liên tiếp nhắc nhở hắn có biểu kiện mới cần xử lý, phỏng chừng là trang bị vừa nãy hắn treo lên bị người ta đập một cái giá mua xuống. Lục Ly đến chỗ hòm thư tại cổng giao dịch mở ra vừa thấy quả nhiên là trang bị vừa mới treo lên, hai cái hắc thiết cùng ba cái thanh đồng tất cả đều bán đi, tổng cộng thu hoạch 23 kim tệ. Trừ đó ra, còn có 6 cái. Vĩnh đống mảnh vỡ, quay đầu tiếp tục lướt xem tin tức trên phòng đấu giá, đồ vật hắn cần xem còn nhiều đây. Nhẫn Chí Tôn muốn thăng cấp 3 cần 8 loại tài liệu, Lục Ly tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được có một loại là vĩnh đống mảnh vỡ, loại tài liệu này là kết quả của việc thu thập hàn thiết quặng, cũng có thể nói, bên trong trò chơi hiện tại đã có lấy quặng sư cao cấp nhưng lại không phải là người của công hội. Người chơi công hội làm sao có khả năng đem tài liệu quý giá ném vào phòng đấu giá, hơn nữa còn đưa ra cái giá làm người ta dở khóc dở cười. 7 thứ khác thì tìm không thấy, Lục Ly cũng không thất vọng, vốn cũng có ôm bao nhiêu hy vọng đâu. Tiến vào trang bị đặc thù phân loại khuôn mặt, Lục Ly kinh ngạc phát hiện bộ trang bị khuôn mặt cũng không ít như hắn tưởng tượng. Xem ra là có người chơi thợ may kiếm được bản vẽ khăn che mặt bắt đầu sản xuất loại đồ chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là trang bị khuôn mặt chủ yếu phân hai loại, khăn che mặt, mạng che mặt. Loại trang bị này phần lớn không có thuộc tính gì, hoặc là thuộc tính rất bình thường, có thể che giấu tướng mạo người chơi, có thể dùng đến làm một số việc không tiện lộ ra, hoặc gia tăng một ít cảm giác thần bí. Lục Ly từng dùng bạch bản trang bị xé thành mảnh vải che khuất mặt, kỳ thực hiệu quả cũng không có gì khác nhau. Hắn xem lướt qua một lần, chọn một cái khăn che mặt màu xám có thương tổn khí độc giảm 20, tiêu phí của hắn 60 ngân tệ, hệ thống lại nhắc nhở hắn có biểu kiện mới. Sau đó Lục Ly lại tiến vào xem vũ khí khác xem một chút xem có mũi trên nào tốt hơn không. Trên tay mặc dù có một cái cung hắc thiết nhưng hắn là một đạo tặc không tinh thông cung nỏ, dùng cái này đánh boss mà nói thương tổn nhất định không đủ cho nên tất yếu phải từ trên mũi tên ngẫm ra giải pháp. Trò chơi, dạng đông, này vì chiếu cố người chơi thợ săn, trong bao đựng tên tự động cho mũi tên sơ cấp, các chức nghiệp thời điểm dùng cung nỏ cũng được hưởng loại đãi ngộ này. Chẳng qua loại tên này bản thân không có công kích cần nhờ cung nỏ cùng người chơi tự thân công kích mới sinh ra thuộc tính thương tổn. Mũi tên sau khi bắn đi ra ngoài, sau khi công kích mục tiêu sẽ tự động biến mất, nếu còn có độ bền, thì sẽ tự động trở lại bên trong bao đựng tên, nếu không có độ bền, hoặc là trong quá trình công kích phát sinh hư hại, mũi tên này liền bị hệ thống thu về. Thợ rèn thợ săn phần lớn đều sẽ học chế tạo mũi tên lai thăng cấp, phí tổn thấp tạo ra mũi tên cũng có thể tự dùng hoặc là bán lấy tiền, nếu may mắn học đến cực phẩm bản vẽ tên, thu nhập sẽ không kém so với người có thể làm ra trang bị thanh đồng. Phổ thông thiết tên, công kích không? 1 độ bền 3. Phòng đấu giá bên trong phần lớn đều là loại tên này, chỉ so với tên của hệ thống tên tốt hơn một chút, một bó 10 ngân tệ. Lại tốt hơn một chút, Lục Ly còn thấy được tinh tiễn thép công kích 1. 2, nhưng mà số lượng hơi ít, chỉ có hơn 10 cây, giá thành lại cao thái quá. Xem lướt qua một tờ lại một tờ, Lục Ly định tính toán mua ít tên sắt thông thường phù hợp mà dùng, lúc này hắn rốt cuộc thấy được vật phẩm mình muốn có. Quân giới khố tiễn gì, công kích 2. 5, độ bền 2, cách chương.